Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105: Hắc Buồm Thiên. 10. Mắt thấy Trương Hằng buông xuống trong tay súng kíp, Lão Hải trộm nhếch miệng, cử chỉ sáng suốt. Sau đó hắn quay đầu nhìn về trước người Marvin. Ta ngược lại thật ra không ngại liền đứng ở chỗ này cùng các ngươi trò chuyện. Nhưng nếu như vừa lúc có người từ hành lang trên trải qua, các ngươi dự định giải thích thế nào? Chủ nông trường Chi Tử lúc này đã bởi vì sợ hãi đánh mất cơ bản nhất năng lực suy tư. Hắn quay đầu theo bản năng nhìn về phía Trương Hằng, gặp cái sau nhẹ gật đầu. Hắn mới tranh thủ thời gian xê dịch mình có chút cồng kềnh thân thể, nhường ra đường đi. Phi thường tạ ơn. Lão Hải trộm lấy xuống đỉnh đầu mũ, nghiêng người đi vào trong nhà, về sau còn thuận tay đóng lại cửa phòng, vì cam đoan chúng ta giao lưu có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Trước đó tuyên bố, ta cùng trong thùng gỗ tên kia cũng không phải là bằng hữu. Trên thực tế ta bản nhân cũng cực kỳ không thích hắn một ít hành vi. Nhưng chúng ta là đến trên biển làm cường đạo, không phải đến kết giao bằng hữu. Ngươi không có khả năng thích trên thuyền mỗi người, đúng không? Ngươi là thế nào phát hiện? Trương Hằng lại là dẫn đầu hỏi hắn muốn biết nhất vấn đề. Ngươi rất tỉnh táo, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng lại giống trải qua rất nhiều chuyện đồng dạng. Đời ta chỉ gặp qua hai trời sinh cứ như vậy tỉnh táo người. Một cái là ngươi, còn có một người nha. Lão Hải trộm dừng một chút, lại là không có tiếp tục nói hết ý tứ. Bất quá bằng hữu của ngươi thiếu chút nữa ý tứ, nhất là tại ngươi say sóng trong đoạn thời gian đó, hắn một mực tại chiếu cố ngươi, cực kỳ để người cảm động. Nhưng là mỗi ngày tới thăm ngươi 7-8 lần, cái này có chút không bình thường, nhất là nhìn hắn mỗi ngày sứt đầu mẻ chán dáng vẻ, ta luôn luôn nhịn không được hỏi mình, là cái gì để một cái đầu bếp khẩn trương như vậy đâu? Ngày mai thực đơn sao? Marvin nghe vậy sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn nhìn tựa như là muốn khóc lên đồng dạng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Ngài không nên tin hắn, vấn đề này cùng ta thật không có quan hệ, ta cũng là bị bức hiếp, từ đầu tới đuôi đều không động tới tay, trên lưng vết thương cũng là hắn về sau thêm. Lão Hải trộm thần sắc hơi kinh ngạc, hắn mắt liếc một bên Trương Hằng, phát hiện cái sau chỉ là đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn quỳ xuống đất cầu khẩn Marvin. Thờ ơ, chủ nông trường Chi Tử nắm lấy Lão Hải trộm ống quần khóc một hồi sau cũng phát hiện bầu không khí có chút không đúng, lúng túng ngẩng đầu lên. Cái sau vỗ vỗ bờ vai của hắn hiền lành nói, đừng lo lắng. Nếu như ta thật định cho Wilker chủ trì chính nghĩa, ngươi cảm thấy vừa rồi mở cửa thời điểm ngoài cửa sẽ chỉ có ta một người sao? Ngươi muốn cái gì? Trương Hằng không muốn lại nhìn Marvin vụng về biểu diễn, chủ động mở miệng nói, đem chủ đề một lần nữa dẫn về quỹ đạo. Rất đơn giản, một chút xíu thiện ý cùng mấy cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ mà thôi. Lão Hải trộm nói, như ngươi thấy, tuổi của ta đã rất lớn, lần này sau khi trở về ta liền không có ý định lại ra biển. Muốn bắt đầu tay chuẩn bị sau khi về hưu sinh sống. Bởi vậy ta cần phải có người giúp ta đem trước đó bị người thiếu nợ muốn trở về. Chỉ là loại chuyện này sao? Trương Hằng nhíu mày, ta không phải một cái thích đến tiến thêm thước người. Huống chi các ngươi chơi rơi người lại vừa lúc là ta chán ghét ra hỏa. Cho nên đúng vậy, liền là chuyên đơn giản như vậy. Ngươi trên thuyền hẳn là có không ít bằng hữu đi. Vì cái gì không tìm bọn hắn hỗ trợ? Ngươi phải hiểu được, một khi liên lụy đến kim tiền vấn đề, tình huống cuối cùng sẽ biến phức tạp. Bất quá người mới liền không đồng dạng. Nếu như các ngươi dám nuốt tiền của ta, ta tự nhiên có biện pháp để các ngươi lại phun ra. Lão Hải trộm nói, ta thích trước đó ngươi trên bong thuyền chỗ cho thấy thương pháp. Giữa chúng ta hợp tác sẽ trở nên cực kỳ vui sướng. Nhìn chúng ta giống như không có lựa chọn khác, ngươi là người thông minh, cùng người thông minh giao lưu luôn luôn cực kỳ bớt lo. Bất quá cẩn thận lý do, ta vẫn còn muốn cho chúng ta ở giữa hợp tác trên nói bảo hiểm. Lão Hải trộm ánh mắt di động đến, một bên khác thùng gỗ bên trên, ta đã hiểu rõ các ngươi gặp được phiền phức, không bằng liền đem cái phiền toái này giao cho ta xử lý thế nào. Cái gì ý tứ? Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Ngày mai chúng ta liền sẽ đến Nassau. Đến lúc đó sẽ có người kiểm kê trên thuyền vật phẩm, bao quát trước đó đồ ăn dự trữ. Nếu như các ngươi không tại đêm nay xử lý trong thùng đồ vật, như vậy bí mật của các ngươi đến lúc đó cũng liền không có cách nào lại bảo trụ. Trừ phi, lão Hải trộm dừng một chút, trừ phi có người nhận biết phụ trách kiểm kê vật phẩm người, để hắn không muốn kiểm kê phòng bếp đồ vật, sau đó lại tìm người đem con kia thùng gỗ vụng trộm kéo xuống thuyền xử lý. Trên thuyền có thể làm được điểm này người không nhiều, bất quá may mắn hiện tại các ngươi trước mặt liền có một cái, lại về sau ngươi liền có thể dùng thùng gỗ đồ vật bên trong bức hiếp chúng ta cả đời. Trương Hằng thản nhiên nói, tựa như ta nói tới, ta đã là dự định về hưu người, lần này về sau liền sẽ không lại tới tìm các ngươi. Có lẽ so với một cái người vật vô hại lão đầu tử, các ngươi càng hẳn là cẩn thận đề phòng xuống thuyền trên những người khác, tỉ như chúng ta nhiệt tình người da đen bằng hữu Goodwin. Hắn phi thường làm người khác ưa thích không phải sao? Rõ ràng có được như vậy bất hạnh quá khứ, nhưng lại vẫn có thể tích cực đối mặt sinh hoạt, loại kia lạc quan thái độ cảm nhiễm trên thuyền mỗi người, mà lại luôn luôn có thể tại ngươi cần nhất thời điểm xuất hiện. Lão Hải trộm cười cười, ta không thích châm ngòi ly gián, nhưng ta đích xác có nghe được tương tự phong thanh. Chúng ta người gặp người thích pháo thủ bằng hữu muốn thay thế Orop trở thành sư tử biển hiệu mới. Tài công, hắn đã lung lạc đến tương đương một nhóm người. Nếu như chuyện này thuận lợi tiến vào bỏ phiếu khâu, hắn sẽ cần ngươi phiếu bầu. Ân, còn có cái khác ba người. Các ngươi làm trên cùng một con thuyền người sống sót, rất có thể sẽ lựa chọn cộng đồng tiến thối. May mắn như vậy, hắn nói không chừng có thể duy nhất một lần tranh thủ đến 4 tờ phiếu bầu. Mà đại giới chỉ là vài câu khéo hiểu lòng người lời hữu ích. Cuộc mua bán này thấy thế nào đều không thua thiệt. Trương Hằng lần này rốt cục có chút ngoài ý. Muốn, vì cái gì nói cho ta những này? Tại các ngươi thực hiện xong ước định trước, ta có lý do bảo đảm an toàn của các ngươi. Mặt khác cá nhân ta khuyên nhủ một câu. Các ngươi tốt nhất đừng cuốn vào chuyện này bên trong đi. Bởi vì chúng ta thuyền trưởng quá mức tài giỏi, rất nhiều người cảm thấy Orop cái này tài công, những năm này cơ hồ không có làm cái gì để mọi người nhất trí gọi tốt sự tình. Nhưng trên thực tế vừa vặn tương phản, Orop là cái người rất thông minh. Hắn biết làm như thế nào tại một cái cường thế thuyền trưởng hạ thực hiện tốt chức trách của mình. Bất kỳ cái gì xem nhẹ hắn người đến cuối cùng đều sẽ trả giá thật lớn. Ngài đến tột cùng là ai? Một bên Marvin nhịn không được nói. Cái này vốn là cũng không phải bí mật gì. Bây giờ ta chỉ là một cái chuẩn bị về hưu lão nhân mà thôi. Về phần trước đó nha. Lão Hải trộm đưa trong tay kia đỉnh rách dưới mũ một lần nữa mang quay đầu đỉnh. Ta từng làm qua một đoạn thời gian sư tử biển hiệu thuyền trường. Trên thực tế chiếc thuyền kia vốn chính là ta. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. chuyenCV.com. Hết chương.